Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, Lý Thái vs Trình Giảo Kim. Ta thật sự là một cái số khổ hài tử. Hoàng huynh chỉ đi ra 5.000 lạng bạc, mà ta nhưng phải ra 95.000 lượng. Dưới gầm trời này còn có hay không có công lý? Lý Thái một mặt bi thương vẻ mặt, than thở khóc lóc nói, thiếu ở nơi đó theo chẫm khóc than, coi như để ngươi lấy thêm ra 95.000 lượng. Lần này ngươi kiếm lời đối với ngươi Hoàng huynh nhiều. Lý Thế Dân chừng Lý Thái một chút rồi nói, ra, nhi thần tiền cũng cho, tấu hai câu tâm sự chẳng lẽ còn không được sao? Lý Thái trên mặt khổ rồi vẻ mặt càng hơn ba phần nói. Được, mẫu hậu tự mình xuống bếp cho các người luộc nguyên tiêu. Mau mau nếm thử hương vị làm sao đi. Trưởng tôn Vô Cấu mở miệng cười nói. Trưởng tôn Vô Cấu sau khi nói xong, liền có cung nữ đem đã sớm nấu xong nguyên tiêu bưng lên. Lý Thừa Càn đó là quy quy củ củ ăn, không có phát sinh một lời nửa câu. Thế nhưng là Lý Thái nhưng vừa ăn vừa lẩm bẩm. Một tái nguyên tiêu 1 vạn lượng bạc, cái này tuyệt là trên đời này quý nhất nguyên tiêu. Nghe được Lý Thái ở nơi đó lầm bầm lầu bầu, trưởng tôn Vô Cấu cùng Lý Thế Dân cũng là bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Trong lòng tự nhủ cái này Lý Thái cũng quá đem tiền làm mệnh. Ngụy Vương Phủ, trở lại Ngụy Vương Phủ bên trong, Lý Thái tâm tình khỏi nói nhiều vui vẻ. Vốn định để Lý Thừa Càn lấy ra cái 5-6 vạn lượng bạc, có thể không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là kết cục này. Nhìn thấy Lý Thái cái kia một mặt cao hứng vẻ mặt, Tuyên Hoa cười hỏi, xem ra ngươi âm mưu quỷ kế thành công, để Thái tử điện hạ tổn thất bao nhiêu bạc? Hoàng huynh lần này tổng cộng tổn thất 5.000 lạng. Lý Thái cao hứng nói, chạy đợi không trả nói. Để người ta tổn thất cái 5-6 vạn à, làm sao đảo mắt người ta liền lấy ra 5.000 lạng. Còn đem ngươi mừng rỡ cái dám điên nhi cái dám điên. Tuyên Hoa trắng Lý Thái một chút rồi nói, ra, ngươi đây cũng không biết đi. Ta nói hắn tổn thất 5.000 lạng, là ở ta 33 trọng thiên đặt cược 5.000 lạng. Lý Thái cười đối với Tuyên Hoa nói, nghe được Lý Thái. Tuyên Hoa không khỏi giật mình nói, khó nói ngươi để Thái tử điện hạ, đem sở hữu thắng đến bạc cũng quên đi ra ngoài. Lý Thái gật gù sau đó hưng phấn nói, đúng là như thế, xem đem ngươi cao hứng, quả thực như cái hài tử một dạng. Tuyên Hoa dùng ngón tay ở Lý Thái trên đầu một điểm, vừa cười vừa nói, ta vốn chính là một đứa bé sao, hiện tại mới vẻn vẹn 8 tuổi mà thôi. Lý Thái nghĩa chính ngôn từ nói, được, ngươi là hài tử, thiên hạ hài tử muốn cũng giống như ngươi vậy, phòng trừng toàn bộ thiên hạ đã sớm loạn. Tuyên Hoa bất đắc dĩ nói, chuyện này xem như kết thúc, đón lấy sự tình phòng trừng sẽ không tốt như vậy làm. Lý Thái đối với Tuyên Hoa nói, ngươi lại muốn lên cái gì ý nghĩ xấu, thật không biết người nào lại muốn xui xẻo. Tuyên Hoa nói, ngươi cho rằng Bác Lăng thôi ra tiền tốt như vậy muốn để hắn lấy ra cái này 15 vạn lượng bạc, tuyệt đối phải bỏ phí một phen tay chân. Lý Thái đối với Tuyên Hoa nói, ngươi nói cũng là, liền ngay cả Thái tử điện hạ thắng ngươi 75.000 lượng, ngươi cũng nhảy hạt bụi không thể ra, huống chi người ta Bác Lăng thôi ra. Tuyên Hoa khi dễ Lý Thái nói, trời sáng bản vương liền lên cửa đòi nợ, ta cũng không tin hắn thôi ngự sử dám không cho bản vương bạc. Lý Thái một bộ tự tin tràn đầy nói, ngũ tính thất tông tại triều đình quan chức đều vì không thực quyền quan chức, vì lẽ đó Long Hồn giả thiết ngũ tính thất tông đại biểu nhân vật ở trong triều quan chức đều vì ngự sử. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái đang tại trong hoa viên đánh thái cực quyền. Đây cũng là Lý Thái mỗi ngày phải làm bài tập. Đang lúc này Lý Thiên Minh báo lại, nói Lỗ Quốc công trình Giảo Kim tới. lão già này so với bản vương còn gấp đây. Để hắn đến trong phòng khách chờ bản vương. Bản vương đánh xong bộ này quyền liền đi thấy hắn. Lý Thái đối với Lý Thiên Minh nói. Lý Thiên Minh rõ một tiếng. Liền hướng về ngoài cửa phủ mà đi. Đến ngoài cửa phủ hướng về Trình Giảo Kim thi lễ nói. Lỗ Quốc Công, Ngụy Vương đang đánh quyền. Để ngài tới trước trong phòng khách chờ đợi. Hắn sau đó liền đến. Tiểu tử này vẫn thật chăm chỉ. Sáng sớm liền lên đánh quyền. Người mang lão Trình ta đi nhìn. Xem hắn đánh tới cơ sở là cái gì quyền. Trình Giảo Kim cười đối với Lý Thiên Minh nói. Nếu Lỗ Quốc Công có hứng thú này. Cái kia thì đi theo ta đi. Lý Thiên Minh biết rõ. Coi như mình không mang theo hắn đi. Cái này Trình Giảo Kim cũng nhất định sẽ tìm đi qua. Dù sao muốn nói tới trong thành Trường An người nào lớn nhất gây không dậy. Cái kia đại gia tuyệt đối chăm miệng một lời nói là Ngụy Vương Lý Thái. Nếu như nói người nào lớn nhất quấy nhiễu, vậy tuyệt đối chính là trước mắt vị này Lỗ Quốc Công Trình Giảo Kim. Có thể nói trong thành Trường An, hai cái vị này là không người nào dám đắc tội. Bằng không làm phiền ngươi có thể to lắm. Lý Thiên Minh mang theo Trình Giảo Kim đi tới Ngụy Vương phủ trong hoa viên. Sau đó Lý Thiên Minh nói, Lỗ Quốc Công, Ngụy Vương là ở chỗ đó đánh quyền. Ta còn có việc sẽ không cùng ngươi. Đi thôi, miễn cho ở đây phiền ta lão Trình. Trình Giảo Kim vung vung tay rồi nói ra. Lý Thiên Minh sau khi đi, Trình Giảo Kim liền bắt đầu đánh lượng lên. Lý Thái đánh bộ này thái cực quyền. Nhìn một chút Trình Giảo Kim dĩ nhiên không khỏi cười ha ha. Sau đó tiến lên hai bước đối với Lý Thái nói. Ngươi đây là tại đánh quyền vẫn là tại vẽ vời a? Liền ngươi quyền này phương pháp không cần nói đánh người. Phỏng chừng liền một đội gà con nhi cũng đánh không chết. Nghe được Trình Giảo Kim, Lý Thái không khỏi vừa cười vừa nói. Vậy không bằng Trình bá bá lại đây cùng tiểu chất quá lượng nhận. Kha kha, tiểu tử ngươi nếu ra hẹp, vậy cũng đừng trách lão Trình ta già mà không đứng đắn. Trình Giảo Kim đó là hứng thú hừng hực đi. Về phía trước, muốn nói là công phu trên ngựa. Lý Thái chính là La Tùng tự mình dạy cho. Trình Giảo Kim còn không dám hứa chắc có thể thắng được hắn. Thế nhưng việc này bỏ công sức Trình. Giảo Kim thế nhưng là có hoàn toàn chắc chắn. Dù sao cái này Trình Giảo Kim ở cướp giật hoàng đòn khiêng trước. Chính là bộ kia Bạch Lang đánh lén chủ. Chơi chính là việc này dưới võ nghệ. Nhìn Trình Giảo Kim hứng thú hừng hực đi tới. Lý Thái trong lòng không khỏi cũng là cao hứng vạn phần. Trong lòng tự nhủ, rốt cục có cơ hội thu thập lão già này. Chờ một chút lão Trình ta đem ngươi. Ngươi nhưng không cho khóc nha. Càng không thể đi lão tử ngươi nơi đó cáo lão Trình hình. Trình Giảo Kim một mặt vui cười đối với. Lý Thái nói. Trình bá bá nói chuyện. Chính là tiểu tử muốn đối ngươi nói. Lý Thái nói xong liền bày ra thái cực khởi thủ thế. Nhìn thấy Lý Thái bày ra tư thế. Trình Giảo Kim cũng không chậm trễ. Trực tiếp một quyền đánh về phía Lý Thái mặt cửa. Nếu như lần này bị Trình Giảo Kim đánh tới, Lý Thái trong miệng răng có thể còn mấy viên cũng không tốt nói. Thế nhưng là chỉ thấy Lý Thái hai tay xoay tròn, vây quanh Trình Giảo Kim nắm đấm tả hữu vạch một cái rồi. Liền trực tiếp đem Trình Giảo Kim nắm đấm dẫn hướng một bên. Lần này tuyệt đối là ra ngoài Trình Giảo Kim dự liệu. Không nghĩ tới Lý Thái tiểu tử này, vậy mà như thế nhẹ dễ dàng phá giải chính mình một chiêu. Hơn nữa cho mình cảm giác lại như đánh vào trên bông một dạng. Trình Giảo Kim thu hồi nắm đấm, lần thứ hai vung quyền hướng về Lý Thái đánh tới. Lần này đã triển khai lên hắn bản lĩnh sở trường. Thế nhưng là mắt thấy liền muốn đánh gục Lý Thái trên thân Trình Giảo Kim. Lại bị xưng Lý Thái hời hợt hóa giải lực đạo. Hơn nữa bởi vì chính mình nhất thời không đứng thẳng được. Dĩ nhiên quẳng một cái ngã gục. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay.